Lược Thiên Ký, chương 1379, 1379, nhiều đến mấy đồng tiền đoạt phiếu tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1407, nhiều đến mấy đồng tiền. Đoạt phiếu tăng thêm, PS, tâm địa thiện lương lại vận mệnh đáng thương tiểu cô gái mù, liền như thế lặng lẽ xuất hiện ở phương hành thế giới bên trong, muốn nhìn đến tiểu cô gái mù là hình dáng ra sao không? Có thư hữu vẽ ra nàng hoa văn màu, sẽ tại buổi tối hôm nay 8, phân bố tại Hắc Sơn Lão Quỷ WeChat trên bình đài, mọi người Hắc Sơn Lão Quỷ hoặc là tìm tòi nick WeChat he 1 augui 99 tăng thêm là được. Bất luận là tại Thiên Nguyên, vẫn là Thanh Huyền Thiên Giới, vàng đều là kim loại hiếm, cũng là một loại tiền tệ, mà lại phương hành sử dụng hạt châu vàng có còn hay không là phổ thông kim châu, cái kia là lúc trước thần chủ đưa cho hắn, bị hắn sử dụng còn lại tiên kim, từng cái lấy tay cắt đứt, sau đó rụi rụi viên cầu nhỏ, một cái chừng 1-2. Chấm. Loại này tiên kim, tại tinh không xuyên thẳng qua thời điểm có tác dụng lớn, khảm đính vào thần cung bên trong, có thể ngăn cách linh khí sói mòn, cũng có thể chống cự tinh không rét căm căm, thậm chí còn có thể dùng đến luyện đan, bởi vậy vô luận phàm tục, đối loại này tiên kim đều cực kỳ hoan nghênh. Lão tộc trưởng là thấy qua việc đời, biết loại này kim châu lấy được thanh ngô châu trong thành, một hạt liền có thể đổi lấy 10 đầu châu, đây chính là một bút cự tài, nói câu không dễ nghe, như thế một viên, liền đủ người trong thôn ăn dùng hơn nửa năm. Lão tộc trưởng cũng là nhìn ra phương hành không thể lại tiếp tục lưu lại trong thôn, liền mượn cớ đe dọa ít tiền, trong lòng suy nghĩ phương hành không nhất định có thể đáp ứng, dù sao nhiều như vậy bé con bà nương bị đánh đâu, tất cả mọi người bồi lời nói, cái kia đến muốn bao nhiêu tiền a? Bất quá không bồi thường khẳng định cũng không được, dù sao nhiều người như vậy vây quanh ngươi, nghĩ không lấy tiền. Trò cười, tối đa cũng chính là cho hắn tiện nghi một chút, một nhà cầm lên một viên kim châu chính là... Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, hắn đều làm tốt ngay tại chỗ trả giá chuẩn bị, lại không có nghĩ rằng phương hành thế mà một lời đáp ứng, sau đó bàn tay cũng không biết ở nơi nào sờ mó, trực tiếp bày ra, liền thấy tràn đầy một thanh hạt châu vàng, sợ không dưới có mấy trăm khỏa, ở trước mặt hắn sáng lên, sau đó liền một thanh đổ ra ngoài, chỉ nghe cái kia nhỏ xíu. Ba ba, âm thanh bên tai không dứt, lão tộc trưởng trực tiếp kinh hãi, cả người đều bối rối, trong lòng không ngừng đang nghĩ, cái này thần tài vừa rồi cái kia một thanh ném ra nhiều ít con trâu a, những người khác cũng lạnh ngắt không người, thậm chí có người mau đem trong tay cái cuốc để xuống, không dám để cho phương hành nhìn thấy. Lão tộc trưởng càng là biểu lộ mộng, không biết tiếp xuống nên nói cái gì. Lúc này đủ chứ? Phương hành cười tủm tỉm, mở miệng trước, sau đó xoa nhẹ hai lần tiểu cô gái mù đầu, nhàn nhạt cười lạnh nói. Nhìn tại các ngươi mấy ngày nay tìm cho ta không ít dã con rùa phân thượng, liền cho các ngươi những này vàng, cũng coi là tha các ngươi một lần, hôm nay ta liền muốn mang theo tiểu mù lòa đi, cho ta thấy rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lần sau gặp lại, nàng liền không phải là các ngươi nịnh bợ nổi người. Dứt lời, ôm tiểu cô gái mù đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Ai, ai, lão tộc trưởng cũng không dám nói gì, liên thanh gật đầu. Hắn muốn dẫn tiểu cô gái mù rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bộ lạc người nghe lại là khẽ giật mình, cảm giác có chút ngoài ý muốn, bên trong một cái một đầu lại đau nhức, vóc dáng gầy yếu hán tử càng là trực tiếp nhảy dựng lên. Không được, không được, hắn muốn dẫn tiểu mù lòa rời đi, như vậy sao được? Đây chính là chúng ta bộ lạc nuôi lớn người A, dựa vào cái gì hắn nói mang đi liền mang đi. Lão tộc trưởng lần trước ta cùng ngươi lúc nói ngươi cũng đáp ứng, chờ hắn không sai biệt lắm trưởng thành liền phải cho ta làm nàng dâu a, cái kia lợn rừng đầu ta đều cho ngươi, ngươi cũng không thể quỵt nợ, ta nhìn hiện tại nàng đã không chênh lệch nhiều. Vừa mới yên tĩnh trở lại thôn nhân lại náo vọt lên, người người tranh hô. Cái kia vừa mới yên tĩnh trở lại hổ bà nương cũng đi theo hô. Đúng, đúng, hồ nhị bệnh chốc đầu nói rất đúng, thẩm nhi hôm nay ngươi đứng lại bên này, tiểu mù lòa làm gì cũng là chúng ta bộ lạc nuôi sống lớn, nào có như thế không duyên cớ tiện nghi ngoại nhân đạo lý. Không nói cho hồ nhị bệnh chốc đầu làm nàng dâu, coi như lại nuôi mấy ngày, lớn bán được thanh ngô châu lầu bên trong đi, vậy cũng có thể bán không ít bạc đấy. Ngươi nghĩ một câu mang đi, nào có chuyện tốt như vậy, lấy tiền. Lấy tiền, ta nhìn nha, tiểu mù lòa dáng dấp tuấn, thiếu 100 hạt châu vàng, đừng muốn mang đi. Một bên nói, còn vừa cầm một loại hà giận ánh mắt nhìn xem phương hành, rất là tự đắc. Ta không muốn, không muốn. Tiểu cô gái mù nghe những lời này, lại là chân chính dọa sợ, đã không phải là bị đứa nhà quê nhóm khi dễ thời gian cái chủng loại kia sợ, mà là từ đáy lòng run rẩy lên, ôm chặt lấy phương hành cánh tay, cái đầu nhỏ không ngừng đong đưa, ôm cầm tay nhỏ đều dùng sức bạch, ngốc trẻ đôi mắt vô thần bên trong, óng ánh nước mắt ào ào chảy xuống, đem phương hành trước ngực vạt áo đều làm ướt. Mà phương hành vào lúc này, cũng lạ thường trầm mặc lại, không nói gì, chỉ là ngoẹo đầu nhìn về phía lão tộc trưởng. Im miệng, câm miệng hết cho ta. Lão tộc trưởng cũng là vừa vội vừa giận, quát mắng hai tiếng, đè xuống cái khác thanh âm của người, giáo huấn. Chúng ta cự thạch bộ lạc là đời đời gia đình lương thiện, tôm nhỏ nữ cũng là chúng ta trong bộ lạc một người, tế tổ thời điểm còn muốn nàng đến đánh đàn đâu, cũng bởi vì chúng ta trong bộ lạc tế tổ thời điểm có nhạc lễ, chung quanh mấy cái kia bộ lạc cái nào không hâm mộ chúng ta. Tổ tông nghe cao hứng, đều sẽ phù hộ chúng ta đấy, nào có đem người hướng lầu bên trong bán đạo lý. Hổ bà nương ngươi lần sau dám lại nói lời này, lão già ta không phải xé miệng của ngươi. Ấy ra ra, ông trời a, ngươi trực tiếp hàng xét đánh chết bọn này vương bát phẩm hạnh a, ta làm bộ lạc suy nghĩ, ra cái chủ ý còn bị mắng, đều nhìn ta ra lão khi dễ đúng không, chờ lấy ta nắm ta 10 người ca ca kêu đến, từng cái cho các ngươi đánh ị ra xít tới. Ngươi cái kia 10 người ca ca lại hoành, cũng là bên ngoài thôn loại người, đừng cũng không có việc gì hô bọn họ chạy tới đánh nhau. Lão tộc trưởng khóe mắt rút mấy rút, nhảy chân mắng cái kia hổ bà nương im miệng. Cái này còn giống, lời nói. Phương Hành nghe lão tộc trưởng, sắc mặt thoáng qua dễ nhìn chút, vừa rồi suýt nữa, sinh ra sát khí. Bất quá hắn sắc mặt rất nhanh lần nữa đại biến, lão tộc trưởng huấn xong hổ bà nương, lại cười theo hướng hắn nhìn lại, cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phương tiên sinh chê cười, cái kia hổ bà nương liền là một chương phá miệng, lời gì cũng dám nói, khó trách biết bị đánh, nắm gia đình lương thiện bán được lầu bên trong đi, cái kia làm sao có thể. Bất quá phương tiên sinh muốn dẫn tôm nhỏ nữ đi, đúng là không thích hợp, tiểu nha đầu này a, tại chúng ta bộ lạc ngây người 3-4 năm a, thế nhưng là lão hủ nhìn xem nàng lớn lên, một là không nỡ, lại chính là, nàng đã cùng người đính hôn a, đính hôn. Phương Hành mặt đột nhiên liền lạnh một cái, thấp giọng hỏi. Cùng ai? Liền là hồ gia nhị tiểu tử a, lão tộc trưởng than thở, từ bên cạnh kéo qua lời mới vừa nói cái kia hồ nhị bệnh chốc đầu, hướng Phương Hành cười theo nói. Nhị tiểu tử là ta nhìn lớn lên, làm người trung thực, làm việc cũng dốc sức, liền là sinh lại giới, không có lấy được nàng dâu, cái này tổng không là một chuyện, lần trước hắn cầu ta nắm tôm nhỏ nữ hứa cho hắn, ta đều đã đáp ứng a, lúc đầu năm nay liền muốn đưa nàng qua cửa. Ai, ai, hắc hắc, không cần chờ, hôm nay liền tiếp đi ta nhà đi, cùng nam nhân khác ở cũng không phải chuyện. Cái kia hồ nhị bệnh chốc đầu nhếch miệng nở nụ cười, cong người một cái khom người hướng Phương Hành bày ra lấy tốt. Không muốn, không muốn, ta... Tiểu cô gái mù rõ ràng đã dọa sợ, xem ra nàng trước đó cũng không biết, lúc này nghe xong, cả người đều bối rối. Ngươi dựa vào cái gì có thể làm cái này chủ? Phương Hành xoa nhẹ tiểu cô gái mù đầu hai lần, biểu lộ bất thiện nhìn về phía lão tộc trưởng. Cái này, nàng thế nhưng là ta lưu lại a, nếu không ta làm chủ phân cho nàng. Lương thực, sớm chết đói. Lão tộc trưởng hình như có khác dự định, giải thích một câu về sau, trong đôi mắt già nua lộ ra mấy phần khôn khéo chi sắc, cười theo nói. Ngài muốn thật thích nàng ở bên cạnh hầu hạ ta liền khuyên nhủ hồ nhị bệnh chốc đầu, cái này việc hôn nhân không tính toán gì hết cũng được, bất quá dù sao đây là nàng chưa quá môn nàng dâu, cũng không thể liền để ngài như thế lĩnh đi a. Theo ta thấy, nếu không ngài lại cho hồ nhị bệnh chốc đầu lấy được một phòng bà nương. Không muốn, ta liền muốn nàng, khác bà nương không muốn. Hồ nhị bệnh chốc đầu nghe lại kêu la, đưa tay chỉ tiểu cô gái mù, thái độ 10 phần kiên định. Phương Hành u lãnh nhìn hắn một cái, trong lòng của hắn sợ hãi, cúi đầu, nhưng rất nhanh, có người tại eo đằng sau lục hắn một cái, hắn cũng phản ứng lại, biết cái này đúng là mình cơ hội tốt, liền lại chống dùng sức ưỡn ngực đến, thậm chí trong ánh mắt còn lộ ra một cỗ bình thường tuyệt đối không dám bạo lộ ra vẻ hung hãn, cứng cổ, trừng mắt Phương Hành, nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Lão tộc trưởng lúc trước thu ta đầu heo, ưng thuận ta, đây chính là ta bà nương, nói toạc trời cũng là cái này lý nhi. Bên cạnh có người hát đệm, cười vang lấy kêu lên. Đúng a, nếu như không phải tôm nhỏ nữ thể cốt quá yếu, lão tộc trưởng sợ nàng bị cái này con lừa tích lũy hồ nhị bệnh chốc đầu dày vò chết rồi, 3 năm trước đây liền phải qua cửa, sao có thể đến phiên khách nhân ngươi ở chỗ này hàng đầu a, hồ nhị bệnh chốc đầu đừng sợ, có người muốn đoạt ngươi bà nương, liền cùng thẩm nói, ta nắm ta 10 người ca ca kêu đến. Hổ bà nương chỉ e thiên hạ bất loạn giống như, chống nạnh kêu lên, hung hãn chỉ vào tiểu cô gái mù. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Coi như cái này khách nhân muốn dẫn đi, vậy cũng không thể trực tiếp mang đi a. Ngươi nếu là cái hán tử, trước tiên đem cái này tiểu hồ ly lẳng lơ kéo tiến gian phòng bên trong làm lại nói, bán bà nương không mất mặt, nhưng lão nương liền chưa thấy qua bán nguyên trang bà nương, hồ nhị bệnh chốc đầu ngươi nói mình xem xét 3 năm thịt không ăn, thua thiệt cũng không lỗ. Đúng, đúng, cái kia hồ nhị bệnh chốc đầu có đám người chỗ dựa, dũng khí thế mà cũng lớn mấy phần, một đôi mắt không ngừng tại tiểu cô gái mù trên thân truyền, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, hầu kết giật giật, ừng ực, từng ngụm nước nuốt xuống, ánh mắt rất có vài phần thiêu đốt mạnh. Im miệng, đều im miệng. Lão tộc trưởng gặp Phương Hành sắc mặt đã vô cùng khó coi, liền quay đầu quát vài câu, sau đó quay đầu hướng về Phương Hành cúi đầu khom lưng nói. Cái này, thôn nhân không biết nói chuyện, khách nhân chớ trách, nhưng lão hủ nói thật, tôm nhỏ nữ dù sao cũng là. Ha ha, không cần nói, ta cảm thấy thật có ý tứ. Phương Hành xoa bóp một cái lúc này đã bị hù run rẩy tiểu cô gái mù, đưa tay đánh gãy bọn hắn lời nói, ánh mắt lúc này thâm trầm lợi hại, có loại thấy không rõ lắm cảm xúc tại uẩn nhưỡng, hắn lại từ trong ngực rút một thanh màu vàng hạt đậu, so sánh với một thanh còn nhiều, trực tiếp nắm lão tộc trưởng cùng Hồ Nhị Bệnh chốc đầu nhìn trợn cả mắt lên, sau đó hắn trực tiếp liền đem cái này một thanh màu vàng hạt đậu nhét vào lão tộc trưởng trong ngực. Ai, đủ rồi, đủ. Lão tộc trưởng mừng rỡ, đá bên cạnh Hồ Nhị Bệnh chốc đầu một cước, chuẩn bị hướng Phương Hành hành lễ nói chuyện. Thế nhưng là hắn câu này lời còn chưa nói ra, Phương Hành đột nhiên đưa tay, lại một cái tát rút ra ngoài. Một tát này rút chính là lão tộc trưởng, lão đầu nhi đang cố gắng ở trên mặt chất đống cười đâu, liền bị một tát này đánh bay ra ngoài, thẳng đụng ngã lăn một đám đại hán, đi theo ngã xuống đất hồ lô lật ra hơn 10 trượng, nằm trên mặt đất một điểm động tĩnh cũng không có. Dù sao tiền đều đã cho, cái kia dứt khoát liền nhiều đến mấy đồng tiền đi. Một mảnh đờ đẫn trong trầm mặc, Phương Hành chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, ánh mắt hung tàn, nhìn về phía tứ phương. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.